Ngự xà cuồng phi, chương 53, Ngốc Vương bị đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Mạch ngẩn ra, cái gì án là bởi vì uống máu của nàng mới ngăn chặn được độc, tuy rằng kinh ngạc, lại không biểu hiện ra ngoài, Phượng Thiên Mị trên người quả không thiếu bí mật, chẳng lẽ trước kia nàng cũng giống hắn giả ngốc, sao máu của tỷ tỷ lại có thể cứu Mạch Mạch? Thường Lan Mạch giả làm một đứa trẻ vô cùng giống, ngây thơ nhìn Phượng Thiên Mị, chớp chớp ánh mắt hỏi. Bởi vì máu tỷ tỷ có nhiều kịch độc, có thể tạm thời ngăn chặn thực tâm cổ trong người ngươi tái phát. Phượng Thiên Mị bình tĩnh giải thích, máu tỷ tỷ hao ngọt nha. Thường Lan Mạch liếm liếm môi chưa khô vết máu, rõ ràng như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng Thường Lan Mạch đã chấn kinh rồi, máu của nàng cư nhiên có kịch độc, có thể tạm thời chặn lại những thống khổ khi độc phát. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn biết hắn trúng thực tâm cổ, nàng như thế nào biết? Chẳng lẽ, nàng và ả có quan hệ? Nghĩ đến việc này, Thường Lan Mạch trong lòng trầm xuống, hắn không muốn thương tổn Phượng Thiên Mị, nhưng nếu Phượng Thiên Mị cùng chuyện hắn bị hạ độc có quan hệ, nếu trong cơ thể nàng cũng có thực tâm cổ, hoặc là Phượng Thiên Mị có liên quan đến bọn chúng, hắn nên làm gì đây? Ách, Phượng Thiên Mị không nói gì nhìn trời, tính cách ngốc từ này còn thị huyết nữa. Đúng rồi, Mạch Mạch nói cho tỷ tỷ, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Phượng Thiên Mị thử hỏi, kỳ thật nàng muốn hỏi là ai hạ độc, nhưng nghĩ lại, hắn là ngốc tử, hắn làm sao có khả năng biết ai hạ độc. Là Liễu Phong ca ca đưa ta đến, vào những đêm trăng như hôm nay, ta đều đến đây, thân thể ta khi đó đau, rất đau, giống như có thiệt nhiều sao bỏ ở trong vậy, ta đã cho là ta sẽ chết, nhưng là ta lại không chết được. Thường Lan Mạch nói xong, trong mắt chậm rãi hiện lên thống khổ cùng sợ. Hãi, nước mắt cũng không chịu khống chế chảy ra. Hắn thật sự đau, đau đến hận không thể kết thúc sinh mạng của mình, cho nên hắn trong mắt thống khổ cùng sợ hãi là thật. Ở trước mặt Liễu Phong, Liễu Trì và Giang Ngự Phong hắn luôn tỏ ra kiên cường, kỳ thật hắn nội tâm thực yếu ớt ngay cả dũng khí sống cũng không có. Chính là không biết vì cái gì, hắn lại ở trước mặt nữ nhân này bày ra vẻ mặt yếu ớt nhất của bản thân, tuy rằng trong lòng có hoài nghi đối với nàng, lại vô duyên vô cớ tin tưởng nàng, bởi vì sự quan tâm trong mắt nàng không phải giả. Cho nên, hắn hiện tại đối với Phượng Thiên Mị giúp đỡ, có rối rắm, có nghi hoặc cũng có cảnh giác. Phượng Thiên Mị mâu lý hiện lên nồng đậm đau lòng, trong mắt không biết khi nào thì đã ươn ướt. Nàng biết Thường Lan Mạch đau, nàng có thể hiểu Thường Lan Mạch khổ, mỗi lần đều trên bờ sinh tử dãy giụa, sống không bằng chết. Phượng Thiên Mị ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Thường Lan Mạch vào trong lòng, nói. Mạch Mạch đừng sợ, về sau ngươi sẽ không thống khổ, về sau đêm nguyệt trăng tròn, ngươi ở nhà chờ tỷ tỷ được không, ngươi uống máu tỷ tỷ sẽ không đau nữa. Hắn hiện tại chỉ còn lại 2 năm thời gian, nàng không muốn hắn phải chịu thống khổ mà muốn hắn phải khoái hoạt sống vào 2 năm cuối cùng này, nàng sẽ giúp hắn tìm ngàn năm băng tiềm, nếu tìm được nàng nhất định cứu hắn, nếu không tìm được vậy mặc số mệnh vậy. Cách chương.